Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ vừa loạn, trên một lối đi bộ trải đầy rác rưởi cùng cặn dầu. Đi lên đều phải cẩn thận từng ly từng tí, miễn cho bị ngã sấp mặt. Tạ Vũ Tình gọi điện thoại cho Lưu Sơn, hỏi hắn vị trí cụ thể. Điện thoại cũng không có kết nối. Hắn nói là phố bên trái, một cái nhà màu đỏ, gạch nâu. Ở nơi đó có ngói màu đỏ nữa, gạch nâu á. Tạ Vũ Tình nhìn đông nhìn tây, trong miệng lẩm bẩm, có phải là cái kia không? Diệp Thiếu Dương phát hiện ra một cái nhà màu đỏ như vậy, chỉ cho Tạ Vũ Tình xem. Chắc là nó, đi qua xem một chút. Xem tường cũ đổ nát, cũng không biết đã bao nhiêu năm. Tổng cộng có 3 tầng, tầng cao nhất là một cái đinh nhọn. Ở lầu 1 có cửa sắt rỉ sét rộng mở, trên cửa dùng phấn viết có phòng cho thuê. Hai người đi vào, thẳng đến lên lầu 3. Tạ Vũ Tình giơ tay gõ cửa, kết quả cửa mở. Bọn họ sau khi đi vào thì cửa tự đóng lại. Tạ Vũ Tình có chút khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu đánh giá. Đây là một gian phòng xếp, rèm ngoài cửa sổ khép kín, trong phòng rất tối. Đồ đạc lộn xộn, trên bàn cơm còn có một chút đồ ăn thừa, mì ăn liền, cơm canh cặn, cũng không biết là để mấy trăm năm, mốc meo, phát ra mùi khó chịu. Phòng xếp trung gian mở cửa. Tạ Vũ Tình nhìn về phía bên trong, gọi vài tiếng tên của Lưu Sơn. Bên trong rốt cục vang lên một âm thanh yếu ớt. Tới đây. Diệp Thiếu Dương kéo Tạ Vũ Tình lại, bản thân mình đi trước. Phòng xếp bên trong là phòng ngủ, hai bên rèm cửa đều kéo kín, tia sáng yếu ớt. Nằm ở giữa giường là một người đàn ông. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền sửng sốt. Trên giường chất đầy đệm chăn, trên thân thể người này còn quấn chí ít 3 cái mền. Tuy là mùa hạ, thế nhưng đã bọc đầy chăn bông như vậy mà ngủ, quả thực là bất khả thi. Tạ Vũ Tình cũng chú ý đến tình huống dị thường, liền tiến lên kêu khẽ, Lưu Sơn. Người trên giường chậm rãi quay đầu, đến lúc vừa quay, chứ nếu không Diệp Thiếu Dương cho rằng hắn chỉ là một cỗ thi thể, đi tới cúi người nhìn xuống. Trên giường là một người đàn ông độ 30 tuổi, xanh xao vàng vọt, gầy như là một bộ xương khô, tóc rất dài, đầu bù, mặt nhỏ, nhìn so với kẻ lang thang còn tiều tụy hơn, nhưng đích thực là một người sống. Diệp Thiếu Dương trợn lớn mắt nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn chăn bông ở trên giường. Ta nói là đại ca, người không thấy nóng à? Ta lại... Lưu Sơn thều thào, người thật sự là sinh bệnh chứ? Tạ Vũ Tình đi lên muốn xem hắn một chút. Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại. Người lạnh có thể thành ra như vậy sao? Bản thân mình tiến lên sờ trán của Lưu Sơn như là một khối băng vậy. Vì vậy hắn chắp tay lại, sờ lên mạch môn, dùng cương khí cảm giác, nhăn mặt cúi đầu nhìn Lưu Sơn. Là tình huống gì? Tạ Vũ Tình hỏi. Hắn muốn chết đó. Diệp Thiếu Dương chậm rãi. Trong cơ thể của hắn không có dương khí. Không có dương khí thì người chắc chắn phải chết. Nhưng trong tâm mạch của hắn còn một chút, kéo dài hơi tàn mà thôi. Cũng chính là mọi người thường nói là hơi thở cuối cùng đó. Sao lại như vậy? Tạ Vũ Tình thất thanh. Hay là bị nhiễm bệnh? Cô không phải nói lần trước. Hắn còn đang ở nhà xưởng đi làm. Bệnh gì mà gây như vậy? Có thể một thời gian một tuần héo rũ thành như thế. Lưu Sơn nghe thấy hai người nói chuyện, môi chuyển động, hơi thở mong manh. Ta không có bệnh, là có quỷ hút khí của ta. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình nhìn nhau. Đừng nói, người có đói bụng không? Diệp Thiếu Dương nhìn trên tủ đầu giường có nửa ca nước, bên trên còn có một chút bánh quy và mì ăn liền. Xem ra hắn gần đây đều dựa vào thứ này để mà sống. Lưu Sơn gật gật đầu. 2 tuần nay không ăn gì, ta không ăn được đồ cứng. Diệp Thiếu Dương nói, hẳn như bây giờ khó bảo toàn, sẽ không nói nổi chuyện là sẽ chết. Trước hết phải bổ sung một chút dinh dưỡng. Cô đi kiếm cho hắn một chút cháo để cho hắn ăn đi. Chương 1272, quỷ không tầm thường, phần 2. Ta biết chỗ nào bán cháo, để ta đi order. Nói xong nàng lấy di động chọn món. Đang chờ đợi bữa ăn tới, hai người ở trong phòng bắt đầu đi loanh quanh, không có một chút phát hiện ra điều gì. Diệp Thiếu Dương muốn đi nhà cầu, hỏi Lưu Sơn biết được nhà vệ sinh ở bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net